Tổng Giám Đốc anh thật là hư, chương 242, trải nghiệm khắc cốt ghi tâm. Góc truyện audio.com, Lạc Ngạo Thực chê cười lắc đầu một cái, cảm giác chất chứa yêu thương không lời nào có thể miêu tả được. Xít không ngờ cô ấy dám xem mình như là vật cưng, chậm rãi bước tới, đặt mông ngồi trên giường lớn. Đến đây, anh mặc cho em xử trí, là cấu véo, hay là đánh đấm anh, tùy ý em lựa chọn. Vũ Nghề trợn trắng cả mắt, khẽ nhíu mũi. Anh cho rằng em sẽ ngược đãi anh sao, hay, em là loại người đó, hay sao? Cô dựa vào vai anh, dịu dàng nói. Thật ra thì em chỉ muốn cùng anh tâm sự, hay là chúng ta kể về mối tình khắc cốt ghi tâm đi, anh thấy thế nào? Nhất định phải thẳng thắn, không được nói dối. Ok, nhưng em phải hứa không được nổi giận. Đương nhiên, đề tài này do em nghĩ ra, như vậy đi, em là người bắt đầu. Trước, thông minh đẩy trách nhiệm cho người bên cạnh, không được anh phải là người nói trước. Nếu cô kể xong, chắc gì anh sẽ thành thật à, để xem, khoảnh khắc không thể nào quên, chính là đêm đó em gài bẫy anh. Lần đầu tiên anh cùng ân ái với em, người thông minh lẽ nào không được nói láo, điều này không thể cho là lừa đảo. Thật ra còn có một lần, chính là cái ngày anh cùng với Chu Lạc San thân mật, cảm giác ấy để lại cho anh ấn tượng sâu sắc, bởi vì người con gái đó vẫn còn trong trắng, chỉ là không nghĩ tới cô ấy dám bỏ trốn trước ngày kết hôn. Vũ Nghề không tin, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt anh Tuấn. Không phải chứ, lúc ấy rõ ràng anh rất giận em, còn khiến em mém chết đuối cơ mà. À khoan đã, hình như anh hiểu lầm ý em nói khắc cốt ghi tâm chính là cảm giác khó quên của đối phương mang. Lại cho anh, là thể nghiệm như thể yêu thương chân thật, anh trao mày, khẽ gật đầu một cái. Thì đấy, lần đó quả thật em tạo cảm giác, rất thiệt cho anh, và lại khi anh và em ở cùng một chỗ, mỗi lần ân ái đều thế còn gì. Hay, đáp án này, không làm cho cô thật sự hài lòng, cảm giác chân thật nhất của em có thể nào là lần gài bẫy anh khi đó. Ha ha, mặc dù lúc ấy mình vô cùng tức giận, căm thù không thể phá được âm mưu đen tối của cô ấy. Nhưng mà bây giờ hồi tưởng lại, có lẽ chuyện tình năm đó thú vị nhất mà mình từng trải, Vũ Nghề trốn tránh ánh mắt mong đợi của Lạc Ngạo Thực lần nữa dựa sát bờ vai rắn chắc, mi mắt cô cụp xuống, kiềm chế nhớ lại cái đêm của 10 năm trước. Thật ra, mối tình khắc cốt ghi tâm của em chính là cái đêm đầu tiên mất đi sự trong trắng. Hửm, đừng nói lung tung, lần đầu tiên có gì là tốt, trừ đau ra căn bản không để lại một chút hưng phấn. Lạc Ngạo Thực trực tiếp ngắt lời, suy nghĩ thử xem, tốt nhất vẫn chính là lần đó với anh. Thể nghiệm yêu đương chân thật dĩ nhiên phải là cảm giác do anh mang tới, lẽ nào còn có người khác. Có thể để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho em, chính xác là lần đầu tiên. Khi mới bắt đầu, cảm giác như bị xé nát tâm can, có chút đau, nhưng mà anh ấy rất biết cách vỗ về em, chốc chốc lại khẽ hôn, ở bên tai luôn miệng nói với em, không đau, dần dần sẽ hết đau. Vũ Nghề chậm rãi hồi tưởng, Lạc Ngạo Thực bất chợt xoay người, vội vàng lay động thân thể Vũ Nghề, hy vọng cô tỉnh táo lại. Em nghĩ rằng đó là lời nói quan tâm, nói cho em biết, hắn ta chỉ giả vờ lo lắng cho em thôi, chẳng qua là đang lừa gạt em. Đàn ông các anh nếu muốn dụ dỗ con gái trong trắng, chỉ cần một chút kỹ thuật nói, không đau, chủ yếu là để gạt người. Thật buồn cười, hắn ta không phải là con gái, làm sao cảm nhận được nỗi đau của lần đầu tiên. Ha ha, mặc kệ anh ấy có lừa dối em hay không, chỉ cần em cảm thấy được anh ta trân trọng em như bảo bối là được. Vũ Nghề đắm chìm trong ký ức, chỉ như vậy thôi mà em đã dám kết luận người ta xem em quan trọng. Chẳng lẽ anh không quý trọng, không quan tâm cảm nhận của em sao? Có nhớ hay không thời điểm chúng ta quan hệ lần đầu? Em nói em đau, không phải anh đợi em dần dần thích ứng còn gì, vì sao lại không nhớ rõ? Lạc Ngạo Thực bởi vì ghen tị mà phát điên nhìn cặp mắt đang phóng hỏa kia, Vũ Nghề nhịn không được liền cười. Ngạo Thực, em đâu có nói là anh không tốt, chỉ là lần đầu tiên của người con gái rất quan trọng, đây là suy luận khách quan. Nặng nề buông lỏng Vũ Nghề ra, Lạc Ngạo Thực quay mặt nhìn về nơi khác. Chính là tên đàn ông dơ bẩn lúc chưa sao? Đôi mắt trong suốt bắt đầu e lệ, không, không phải anh ta, anh đừng hiểu lầm, chết tiệt, cuối cùng là thằng nào, em kêu hắn ra đây cho anh muốn nhìn kỹ mặt hắn ta. Ha ha, anh thật sự muốn thấy mặt anh ta sao? Vũ Nghề bấu víu vào đầu vai của Lạc Ngạo Thực, ghé sát lỗ tai đối phương trêu đùa. Hừ, ai bảo lúc chưa không nghe em kể hết, đã liền cắt ngang câu, anh muốn nhìn rõ bộ mặt của hắn, để xem có gì khiến em lưu luyến. Anh ta rất tốt, em nghĩ là anh cũng quen. À không, không chỉ là quen mà còn rất thân thiết. Khốn kiếp, đừng nói với anh là Bùi Tạp Tư, sẽ giết cậu ta thật đấy. Lạc Ngạo Thực đẩy tay Vũ Nghề ra, ánh mắt trở nên hung dữ, gương mặt cô đỏ bừng, cặp mắt trợn to. Trời ạ, sao anh lại có thể nghĩ như vậy? Ngày đó khi kết hôn xong, em mới quen biết Bùi Tạp Tư mà. Vậy thì là ai? Bạn thân của anh rõ ràng chỉ có Bùi Tạp Tư, ngoài ra còn ai vào đây? Ngạo Thực, hãy nói cho em biết cảm giác của anh đối với lần đầu tiên của Chu Lạc San, thật sự không có ấn tượng. Cô xoay người, nhìn thẳng vào bản mặt anh. Anh phải nói thật, Vũ Nghê đột xuất đề cập vấn đề kia khiến Lạc Ngạo Thực khẽ nheo mắt tựa hồ nhận ra điều khác lạ. Tại sao lại hỏi như thế? Trong đầu anh cố gắng hồi tưởng, nhưng chỉ hiện lên khung cảnh tối đen như mực, chuyện gì cũng không thể nhớ, xít cô ấy nhắc tới thì mình mới nhớ tình cảnh lúc ấy hoàn toàn hỗn loạn, chỉ biết là mình cùng với Chu Lạc San ở cùng một chỗ, hơn nữa còn bị bà Chu, bà Lạc bắt gặp bọn. Họ thân mật, chẳng lẽ còn có ẩn tình nào khác? Anh nói trước đi, thật ra cô ấy mang lại cho anh cảm giác rất tuyệt, hơn nữa còn là gái trinh. Vì vậy khi nghe mẹ đề nghị kết hôn cùng với cô ấy, anh cũng đồng ý ngay. Trong ánh mắt của cô chất chứa một tầng hơi nước, biểu tình có chút kích động. Chỉ vì, lần đầu tiên, nên anh quyết định cưới người ta rồi à? Không còn những yếu tố khác, không cần yêu thương hay sao? Ha ha, yêu, em đừng đùa chứ, anh làm sao có thể yêu được cô ấy? Giọng điệu bắt đầu mỉa mai, anh đợi em ở đây một lát, Vũ Nghê cười nhạt, sau đó đi vào trong phòng thay đồ. Lạc Ngạo Thực chăm chú quan sát biểu tình Vũ Nghê, trong lòng có chút nghi ngờ, trái tim hơi hơi kích động. Nếu không vì mục đích khác, cô ấy sẽ không nói lời vô vơ. Một người phụ nữ bình thường sẽ không cùng chồng mình bàn luận đến những chuyện này, Cách Chương.